Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 436, ta dẫn đường. Thiệu Huyền ngủ say sưa, nước miếng đều chảy xuống, lỗ tai còn tự mang lọc chức năng, nghe được không muốn nghe đến thanh âm liền khi không nghe thấy. Bất quá tắc cư vừa ra tới, Thiệu Huyền liền tỉnh rồi, dĩ vãng tới tắc cư nơi này người. Không phải quá mức cẩn trọng, liên thủ đều không biết để ở chỗ nào. Chính là một ít tham lam hạng người. Nhìn khắp nơi, hận không thể đem vào mắt đồ vật tất cả đều mò chính mình trong tay. Giống Thiệu Huyền loại này chờ có thể chính mình ngủ quá ít. Làm rõ nhiều năm không biết nghi vấn. Thấy Thiệu Huyền như vậy, tắc cư khó được tâm tình tốt. Cười hỏi, mơ thấy cái gì? Ta chính nấu cháo đâu? Ngài đã tới rồi. Thiệu Huyền lau miệng bên nước miếng, không nửa điểm xấu hổ. Ở nơi này quả thật rất yên lặng, rất ôn hòa, xung quanh còn có một chút nhàn nhạt thực vật mùi thơm, nhường người rất buông lỏng. Mới vừa nằm mơ thời điểm đều mơ thấy nấu một nồi cháo, cháo trong đều là màu trắng mễ. Gì? Không đối. Thiệu Huyền vươn vai động tác một hồi, cháo trắng, màu trắng mễ. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mơ thấy kia một nồi trong cháo, mỗi một hạt gạo còn là tròn. Mặc dù không trong bộ lạc trồng ra từ kim sắc hạt kê đại, nhưng cũng không nhỏ quá nhiều. Tắc cư ngồi xuống, cho chính mình rót một ly nước. Thấy Thiệu Huyền ngẩn người tại đó, liền hỏi, nghĩ đến cái gì? Ta chính tỉ mỉ hồi ức mới vừa mơ thấy kia một nồi cháo. Thiệu Huyền nói, tắc cư một nhạc, trong lòng cũng không coi ra gì. Chỉ cho là Thiệu Huyền thèm ăn. Quả thật, ở như vậy một cái tràn đầy là đồ ăn địa phương, mơ thấy những cái này không kỳ quái, cũng không suy nghĩ nhiều. Tắc cư nói, mới vừa bởi vì ngươi mà nói, ta nghĩ tới một cái trước đây thật lâu liền khốn nhiễu ta nan đề, đã từng ở chúng ta tắc gia tổ tiên lưu lại ghi chép bên trong đề cập tới Thiên Lạp Kim. Ta biết Thiên Lạp Kim trồng trọt phương pháp cũng là từ tổ tiên bản chép tay trong lật đến. Vì lật đến cái này, hắn trở về sau cơ hồ đem tắc gia tổ tiên lưu lại ghi chép tỉ mỉ lật một lần. Còn thật để cho hắn lật đến không ít thứ. Chẳng qua là khi đó cũng không kêu Thiên Lạp Kim, mà gọi là Kim Chi Cốc như vậy một cái hàm nghĩa quá mức rộng rãi cái tên. Tắc cư phí không ít công phu mới lật đến càng nhiều liên quan tới Thiên Lạp Kim trồng trọt phương pháp. Sau đó trải qua cải tiến, phối phương bên trong một ít lỗi thời đồ vật thay đổi, cuối cùng quyết định phân bón phối phương. Bất quá, ở tổ tiên bản chép tay trong còn từng đề cập tới kim chi ngũ sắc. Đáng tiếc bởi vì một ít nguyên nhân, bản chép tay cũng không hoàn toàn. Tắc cư không thể nhìn đến nguyên vẹn phiên bản. Cái này kim chi ngũ sắc hắn cũng một mực không thể làm rõ. Cho đến mới vừa Thiệu Huyền nhắc tới, tắc cư mới nghĩ đến ban đầu tổ tiên trên bản chép tay mà nói. Thiên Lạp Kim chi kim cũng không phải là chỉ chính là một cái màu sắc. Tắc cư đối Thiệu Huyền giải thích, đem chính mình mới vừa hiểu rõ sự tình nói ra. Kim chi ngũ sắc, tùy đất mà khác, tùy người mà khác. Vì vậy, chỗ bất đồng, người bất đồng, dùng bất đồng phương pháp, trồng ra cũng sẽ không giống nhau. Liền như các ngươi viêm giác trồng ra vì màu tím, mà chúng ta điền trang trồng ra, chưa chắc sẽ cùng các ngươi một cái màu sắc, thậm chí cùng ban đầu hạt kê màu sắc cũng không giống nhau. Tùy đất mà khác, tùy người mà khác, nếu như là nguyên nhân này, kia màu sắc bất đồng, luôn sẽ có khác biệt đi. Thiệu Huyền hỏi, không sai. Tắc cư vuốt vuốt râu, chợt cảm thấy chòm râu xúc cảm có như vậy điểm không đúng. Tựa hồ ít đi chút, thoáng dừng một chút. Mới nói, ngũ sắc Thiên Lạp Kim, quả thật sẽ có bất đồng. Theo ta suy đoán, trồng ở các ngươi bộ lạc Thiên Lạp Kim, đời kế tiếp biến hóa, cùng ban đầu chúng ta ở trên núi phát hiện kia mấy gốc so sánh, khác biệt sẽ càng đại. Đây chính là bọn nó sẽ có thay đổi khuynh hướng. Chỉ cần trồng ở các ngươi chỗ đó, do các ngươi bộ lạc nhân chủng, hơn nữa dùng phương pháp giống nhau, cuối cùng trồng ra sẽ càng lúc càng hướng thích ứng các ngươi bộ lạc phương hướng biến hóa. Nhưng nếu là có một ngày, Các ngươi bộ lạc rời đi, đem những thứ kia thiên lạp kim ở lại nơi đó. Trăm ngàn năm bất kể, bọn nó trong đó còn sẽ sống sót số ít. Nhưng mà, một đời lại một đời đi xuống, dần dần biến thiếu, cũng hướng lúc ban đầu dáng vẻ biến hóa, thẳng đến trở thành những cái này. Tắc cư giang tay ra, trong tay nắm mấy viên lớn chừng hạt đậu mang theo ám trầm kim sắc sáng bóng hạt kê. Đây là bọn họ lúc ban đầu thu hoạch những thứ kia. Đa tạ báo cho, Thiệu Huyền trịnh trọng nói. Hảo hảo đối đãi các ngươi bộ lạc tử kim chi cốc. Cho dù bây giờ các ngươi không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, nhưng sẽ có một ngày, nó sẽ chứng minh nó giá trị. Thiên địa vạn vật, hỗ trợ lẫn nhau, bất kỳ biến hóa, tổng có bọn nó đạo lý. Tuy nói thiên lạp kim có ngũ sắc, nhưng như vậy màu tím, có lẽ mới là các ngươi bộ lạc cần nhất. Giống vậy, ta trong đất, cũng sẽ là ta cần nhất một loại. Tắc cư cảm khái nói. Nói không hâm mộ Thiệu Huyền bọn họ cũng không thể. Nhưng bây giờ tắc cư tâm lý đã bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ, hắn cần nhất cũng không phải là viêm giác người trồng ra cái loại đó. Mà là trong đất đang ở từ từ lớn lên những cái này. Còn Thiệu Huyền bọn họ viêm giác bộ lạc, có thể trồng ra thiên lạp kim. Hơn nữa nhường thiên lạp kim phát sinh như vậy biến hóa, khẳng định cũng sẽ không như lời đồn như vậy chỉ là một đám thô bỉ hung hãn người. Hắn trong lòng cũng đối viêm giác người đổi mới một cái nhận thức mới. Tắc cư đang nghĩ cầm Thiệu Huyền kia mấy viên màu tím thiên lạp kim nói chuyện, liền phát hiện trên bàn chỉ còn lại một viên rồi. Tắc cư nhớ được chính mình lấy tới có ba viên, một viên lột xác, mặt khác hai viên hoàn hảo, mà bây giờ trên bàn chỉ còn lại một viên không lột xác hạt kê. Còn có hai viên đâu? Thiệu Huyền thấy Tắc cư nhìn tới, giơ tay chỉ hướng cửa điện bên ngoài. Trận ở cửa điện đầu châu thoáng chốc co rút đi ra ngoài. Nếu uy châu, Tắc cư cũng không nói nhiều rồi, chỉ là hừ một tiếng. Sau đó nghĩ đến trong đất kia từng mảnh thiên lạp kim, không khỏi lộ ra cười. Thiệu Huyền, người nói ta trong đất những thứ kia cuối cùng sẽ là cái gì màu sắc? Màu trắng. Thiệu Huyền bật thốt lên, nói xong mới phản ứng được, đem mới vừa trong mộng mơ thấy kia một nồi cháo mang vào. Tắc cư kỳ quái, vì sao như vậy khẳng định? Đoán, Thiệu Huyền khô cằn mà nói. Tắc cư ý vị thâm trường liếc nhìn Thiệu Huyền, cũng không nói có tin hay không, ngón tay ở mặt bàn gõ nhẹ, khoảnh khắc, nói, như vậy, ta trong đất những thứ kia cũng mau đến đệ nhị cái kiếp rồi. Ngươi sẽ ở lại vương thành bao lâu? Không bằng ở lâu một đoạn ngay giờ, nhìn bọn nó như thế nào độ kiếp. Thiệu Huyền tính toán thời gian một chút, gật đầu, ta đến đi cùng một vị khác trưởng bối thương nghị một phen. Nói xong lại cười nói, ngài chịu nhường ta bên cạnh xem, không sợ ta đem những thứ kia bí pháp toàn học. Tắc cư tay ngăn lại, không sợ, quá trình này mấu chốt nhất chính là những thứ kia phân bón. Nhưng phân bón đều là hắn bản thân phối hảo rồi mới để cho chuyên trở ra ngoài. Sao có thể nhường người khác biết? Thiệu Huyền về đến Thanh Mang Điện sau, Tắc cư còn chiêu đãi bọn họ một hồi. Ăn qua sau, Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa cùng Gấu Đen rời khỏi Điền Trang. Bất quá là từ một cái khác cửa hông rời khỏi. Trước cửa trận người quá nhiều, từ nơi đó đi ra ngoài phiền toái nhiều, sẽ bị cuốn lấy. Đừng nghĩ trở về rồi. Về sau nếu là cửa chính người bên kia quá nhiều, liền từ nơi này cửa hông vào. Nơi này là Ly Kỳ cư điện gần nhất cửa, Tắc cư nói. Thủ ở cái đó cửa hông canh phòng cũng nhận được phân phó. Đã nhớ Thiệu Huyền dáng vẻ, lần kế sẽ trực tiếp đem người lĩnh đi Kỳ cư điện. Tắc cư còn an bài một chiếc xe bò, kéo 10 đại túi hạt kê, mang theo Thiệu Huyền ba người rời khỏi. Điền Trang quá lớn, cửa hông quá nhiều, mà cái này cửa hông ngoài cửa căn bản không thấy bóng người. Cho nên Thiệu Huyền bọn họ đi rất thông suốt, Gấu Đen cao hứng đến ngồi không yên. 10 túi hạt kê a, mặc dù đều là đưa cho Thiệu Huyền, nhưng này 10 túi, tổng có thể nhường 1-2 túi cho hắn đi. Giá tiền dễ thương lượng. Trên đường, Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa thương nghị. Nếu là Quảng Nghĩa không nghĩ ở Vương Thành đợi lâu, quá mấy ngày hãy đi về trước. Khi đó gấu đen thương đội sẽ có một chi từ Vương Thành đi An Ba Thành. Thuận tiện mang một ít hạt kê trở về. Bất quá Quảng Nghĩa cự tuyệt. Thiệu Huyền một người ở nơi này hắn không yên tâm. Đa Khang cũng đã nói. Nhiệm vụ của hắn chính là che chở Thiệu Huyền. Không thể để cho bộ lạc trưởng lão ở Vương Thành bị khi dễ. Biết Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa muốn ở Vương Thành đãi một đoạn thời gian. Gấu đen chủ động an bài. Nhường Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa ngủ ở bọn họ thương đội nơi dừng chân. Thiệu Huyền con đường này. Hắn cũng không muốn bỏ qua. Tắc cư hôm nay nhưng chưa nói lần sau không nhường hắn vị này thương đội người đi vào. Về đến Vương Thành. Tiến vào thương đội nơi dừng chân. Gấu đen liền nhường người lần nữa an bài cái sân. Chuyên môn cho Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa ở. Như vậy cũng có thể thuận tiện Thiệu Huyền bọn họ đặt vào đồ vật. Thiệu Huyền, ngươi dự tính lần sau lúc nào lại đi Kim Cốc Điền Trang bên kia? Gấu đen hỏi, ngày kia đi, ta ngày mai nghĩ ở trong thành nhìn nhìn, còn muốn mua ít đồ. Thiệu Huyền nói, gấu đen an bài sân, nhưng hắn cũng không thứ gì tốt đều dùng người ta cho. Có chút đến chính mình dự phòng điểm, cũng được, ngày mai sẽ nhường Mao Đạt bồi ngươi đi mua vài món đồ. Rốt cuộc coi như một cái thương đội lão đại. Một cái bộ lạc thủ lĩnh, gấu đen trong tay sự tình vẫn là rất nhiều. Hôm nay đã ở bên ngoài ngây người cả ngày. Rất nhiều chuyện tất cả buông xuống không xử lý. Có như vậy một hai kiện giao cho người khác cũng không yên tâm. Còn phải hắn kiểm định, ngày kia Thiệu Huyền còn sẽ lại đi tắc cư bên kia. Cho nên, thừa dịp ngày mai một ngày thời gian, hắn đến an bài xong sự tình. Sau đó đi theo cùng nhau đi Kim Cốc Điền Trang. Liền quyết định như vậy rồi. Ngày kia đi qua Điền Trang bên kia mà nói. Dự phòng chút gì lễ tốt đây. Gấu đen nghĩ. Mao Đạt mang theo Thiệu Huyền hai người hướng Tân An bài sân bên kia đi. Ngày mai muốn đi ra ngoài mua chút gì. Ta đối Vương Thành quen. Biết nơi nào đồ vật tốt nhất. Hắn đã từ gấu đen chỗ đó nghe nói chuyện ngày hôm nay. Nhìn Thiệu Huyền ánh mắt giống như ở nhìn Vương Thành Kim Diệp Tử. Loại này cả hảo cảm sự tình, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nói không chừng lần sau hắn cũng có thể đi vào theo Kim Cốc Điền Trang đâu. Hắc, nghĩ nghĩ cũng kích động. Nhìn lại nói, bất quá, nếu là có thời gian, ta muốn đi bái phỏng một vị bằng hữu. Chỉ là không biết bọn họ nghỉ ngơi ở đâu. Thiệu Huyền nói, chính cân nhắc ngày kia đưa cái gì lễ, gấu đen, dựng lỗ tai. Người vị bằng hữu kia họ gì tên gì? Ta nhường người hỏi thăm một phen. Mao Đạt nói. Công Giáp Gia, các ngươi biết ở nơi nào sao? Biết, biết, ta ngày mai. Chấm ngoặc kép, chậm đã. Mao Đạt lời còn chưa nói hết. Liền bị gấu đen cắt đứt. Gấu đen, hai sải bước vượt đến Thiệu Huyền trước mặt. Bởi vì quá mức kích động, huyết khí dâng trào. Một chương tràn đầy là chòm râu ngăm đen gương mặt hắc hồng hắc hồng. Ta đột nhiên cảm thấy. Vẫn là do ta mang theo các ngươi đi ra ngoài càng hảo. Ta còn nhận thức mấy cái công giáp ra người đâu. Gấu đen nói. Mao Đạt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngày mai hẳn là ta dẫn đường. Ta mang. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.